Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, trò chơi tuyên bố. Du Hí chi thần tín đồ cùng cái khác chân thần tín đồ có chút không giống. Bọn họ trừ bỏ số rất ít bên ngoài, phần lớn đều là giáo hội thu dưỡng cô nhi. Ở lúc còn rất nhỏ cũng đã truyền vào hữu quan Du Hí chi thần tin tức. Do đó ở sau khi lớn lên mới thành kính thờ phụng. Bởi vì Du Hí chi thần trước chưa bao giờ hiển lộ quá thần tích. Mọi người đối với nó cũng không hiểu. Trừ mình ra bồi dưỡng người bên ngoài. Hầu như không có bao nhiêu người nguyên nhân thờ phụng một vị này mới chân thần. Sở dĩ, đối với tín đồ nắm giữ, Du Hí chi thần giáo hội có thể nói là khá là mạnh mẽ. Bởi vì bản thân mỗi một vị tín đồ đều là bị nghiêm ngặt bồi dưỡng được đến hạt giống, ngày sau rất có thể sẽ trở thành Du Hí chi thần mục sư, hướng về những người khác tiến hành giảng đạo. Ở Trương Thanh ban bố thần dụ sau, Amichi làm giáo hội thực tế người phụ trách, cấp tốc kéo tới 200 tên tín đồ, bắt đầu sắp xếp bọn họ tiến vào thế giới giả lập. Chính thức bắt đầu rồi trò chơi. Bất quá khi hiểu được các tín đồ sự hạn chế sau, Trương Thanh liền lại để cho Amichi đi bên ngoài trên đường phố, tìm kiếm mặt khác mấy chục lính đánh thuê làm nội trắc nhân viên tiến vào thế giới trò chơi. Đối với không có bất luận cái gì nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa có thể được một bút phong phú khen thưởng sự tình, rất nhiều lính đánh thuê đều rất đồng ý gia nhập, tranh nhau chen lấn hướng về Amichi báo danh, ở chọn một ít danh tiếng tốt hơn, cũng có trí khôn nhất định cùng năng lực lính đánh thuê sau. Amichi liền vì bọn họ phân phát một bộ đặc thù cầu khẩn dùng ma văn trận. Này ma văn trận thật giống như là một tấm mỏng manh tơ lụa, mềm mại, dường như một cái lông chim bình thường không hề trọng lượng. Chỉ cần giấc ngủ lúc đêm này ma văn trận đặt ở dưới thân, liền có thể trong thời gian rất ngắn ngủ, ý thức tiến vào trong thế giới game. Sở dĩ chọn những người này đi tiến hành nội trắc, còn đang với Trương Thanh muốn mượn dùng bọn họ trang nghiệm một hồi thế giới trò chơi này bên trong, là còn có hay không cái gì bắc tồn tại. Tuy rằng hắn có thể lợi dụng chính mình phân thân tiến hành trắc nghiệm, hơn nữa nhân số khẳng định còn càng nhiều, nhưng hắn cũng không thể xác định nắm giữ tương đồng tư duy chính mình là có hay không có thể mang hết thảy độ khả thi đều cân nhắc đến. Mượn người khác ý nghĩ cùng tư duy có lẽ mới sẽ tốt hơn một điểm. Marat liền là như vậy một cái người may mắn. Hắn là một tên vừa mới chứng thực lính đánh thuê, nguyên bản nên là đi làm một ít đơn giản tiểu nhiệm vụ, tỉ như tìm kiếm mèo cầu, ở thành thị chu vi tiến hành tuần tra loại hình nhiệm vụ. Bất quá bởi hắn nhất quán mà đến chăm chú cùng chăm chỉ, ở hội lính đánh thuê bên trong danh vọng coi như không tệ, từng chiếm được rất nhiều lần cố chủ tán thưởng, ngay sau đó liền bị Amichi vừa ý, lựa chọn hắn trở thành thế giới trò chơi nội trắc nhân viên một trong. Theo Amichi chủ giáo trong tay bắt được ma văn trận sau, Marat liền không để ý bên cạnh vài tên khuyến khích hắn đi uống rượu hồ bằng cầu hữu, trở về trong nhà của mình, đem ma văn trận chú ý giải ở trên giường, liền hợp y nằm ở bên trên. Bắt đầu từ bây giờ, hắn liền cần thật lòng hoàn thành một cái này thù lao phong phú nhiệm vụ rồi. Nhắm mắt lại, sau đó hắn liền lần thứ hai mở, bởi vì hắn cảm nhận được một trận gió nhẹ nhào tới trước mặt. Đó là một luồng chen lẫn cỏ xanh mùi thơm ngát. Điều này làm cho cảnh giác Marat chớp mắt liền muốn làm ra phòng thủ tư thế đi ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hình ảnh trước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một mảnh mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, xanh mượt không nhìn thấy đầu, nương theo một trận lại một trận gió, hình thành từng đường xanh sóng, thật xinh đẹp. Marat cũng không phải là chưa từng nhìn thấy thảo dược, hắn ở lúc nhỏ cũng từng cùng người nhà đi qua một lần, Thế nhưng vào lúc đó, thảo nguyên căn bản không có trước mắt hoàn mỹ, đầy rẫy các loại dơ bẩn phân và nước tiểu. Hài cốt cùng với lúc nào cũng có thể ló đầu ra người tập kích. Ở như vậy mỹ lệ thảo nguyên trước mặt, Marat cảm giác được tâm linh của chính mình đều trong suốt lên. Bất quá cảnh đẹp như vậy cũng chưa từng xuất hiện bao lâu. Rất nhanh thảo nguyên dần dần hoang vu, hình thành một khối quái thạch đá lởm chởm khu vực. Phía trước đột nhiên đứng vững một tòa thật to hắc ám môn hộ. Một chuyến hư huyễn văn tự xuất hiện ở trước mặt của hắn. Marat nhớ tới đến Amichi chủ giáo giáo dục, biết đây chính là hắn chỗ muốn chấp hành nhiệm vụ. Đầu tiên là đăng ký tên của chính mình cùng mật mã. Marat suy nghĩ một chút, này nên là cùng ở cuộc cải thần điện tiến hành tài sản tồn vào tình huống gần như. Ngay sau đó liền dựa theo cái kia quy cách tiến hành điền. Rất nhanh, số tài khoản đăng ký xong xuôi, một cái hoàn toàn mới nhân vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bởi vì nội trắc, Trương Thanh vẫn chưa mở ra nhiều loại tộc, xuất hiện tại Marat trước mặt, cũng chỉ có loài người cùng thú nhân hai cái chủng tộc. Làm thuần chủng nhân loại Marat, chuyện đương nhiên lựa chọn nhân loại làm chính mình chủng tộc. Chọn xong chủng tộc sau, nhìn xuất hiện ở trước mặt mình mấy cái nghề nghiệp, hắn bắt đầu do dự lên. Marat là một tên 8 cấp chiến sĩ, vẫn chịu đựng đều là tàn khốc huấn luyện thân thể. Không phải hắn không thích trở thành cao cao tại thượng pháp sư lão gia. Thực sự là bởi vì hắn cũng không có cái này tư chất. Hơn nữa cũng không có tiền. Thế nhưng hiện tại nhưng là ở trong game, có thể tùy ý lựa chọn bất luận cái nào nghề nghiệp nhậm chức. Đây đối với Marat tới nói, không nhậm chức một hồi pháp sư nghề nghiệp quý tộc này, thực sự có lỗi với chính mình một phen này kỳ ngộ. Thế là hắn lập tức xin pháp sư trò chơi nhân vật. Nhìn cùng mình không khác nhau chút nào dung mạo, lại ăn mặc chính mình làm sao cũng mua không nổi pháp sư trường bào hư tưởng. Marat không kìm lòng được nở nụ cười. Dựa theo Amichi chủ giáo tự nói với mình phương thức, Marat tiến vào trong game, dựa theo không ngừng nhắc nhở ở trước mặt mình giả lập bảng. Bắt đầu rồi chính mình ở cái này trong thế giới giả lập tiến trình. Trương Thanh nhìn thế giới giả lập dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Nhìn đám này hoàn toàn không có chơi đùa game giả lập người. Ở trò chơi bắt đầu giai đoạn lảo đảo, nhìn bọn họ dần dần quen thuộc trò chơi thao tác, hiểu rõ đủ loại năng lực cùng thiên phú, nhìn bọn họ từ từ trưởng thành tăng lên lên, vẫn đi qua khoảng chừng 3 tháng, nhóm đầu đầy cấp nhân vật bắt đầu sinh ra, lại sau đó là đủ loại phó bản qua cửa, các loại thành tựu xuất hiện, đủ loại kiểu dáng đạo cụ cùng trang bị thành hình. Trong đó phát hiện bác không nhiều, thế nhưng cũng có mấy cái. Trương Thanh đem tu bổ sau, cho là nên không lớn bao nhiêu vấn đề. Thế là chuẩn bị đem trò chơi triệt để đẩy hướng về toàn bộ thế giới. Ở nội trắc giai đoạn, Trương Thanh vẫn chưa mở ra thế giới trò chơi sức mạnh đưa vào hiện thực. Rốt cuộc tạm thời còn cần bảo thủ một hồi bí mật, khiến mọi người chính mình theo bên trong đào móc ra khả năng như vậy. Tuyệt đối là so sánh thú vị sự tình. Sở dĩ có thể theo trong game thu được sức mạnh chuyện này, trừ bỏ Du Hí Chi Thần giáo hội một vài người bên ngoài, liền cũng lại không có một người đối này có hiểu biết. Bởi vậy làm Du Hí Chi Thần giáo hội bắt đầu hướng về toàn thế giới đẩy ra khoản này giả lập thế giới trò chơi thời điểm, muốn trò chơi nhân số tự nhiên là có thể tưởng tượng được. Bất quá tuy rằng muốn người chơi ít, nhưng chân chính tiến vào người lại không một chút nào thiếu. Du Hí Chi Thần trực tiếp đem ma văn trận biếu tặng cho các nơi người nghèo, để bọn họ tiến vào trong game đi, đồng thời đồng ý có thể ở trên thực tế dùng tiền tài thu mua bên trong tất cả vật liệu. Để bọn họ ở buổi tối lúc ngủ, cũng có thể thu được một phần tiền lời. Thế là, trong thời gian cực ngắn, Trương Thanh trò chơi bạo đỏ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.